Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, ta là Adobe. Vị này Diệp tiểu thư, thật xin lỗi, ngươi không thể đi. Nam nhân áo đen vừa nói một bên cản lại Diệp Thiều Hoa. Thời gian còn thừa lại không đến một giờ. Diệp Thiều Hoa cũng không biết có thể tới hay không được và. Nàng nhéo nhéo ngón tay. Nếu như dùng sức mạnh nàng quả thật có thể đi, nhưng bất quá 5 phút, FBI nhất định sẽ phong tỏa toàn bộ thi đấu trận. Dù sao, trước đây nàng xác thực công kích qua Phi, bất quá nàng không có để lại dấu vết. Trong tay bọn họ căn cứ chính xác theo hẳn là hồng con nhện tận lực làm ra đến mê hoặc Bi thủ đoạn. Trừ Phi giúp bọn hắn tìm được hồng con nhện, FBI cùng Thẩm Vi Vi không biết hồng con nhện vị trí cụ thể. Nhưng là nàng biết rõ, nhưng là cứ như vậy giúp bọn hắn tìm người. Diệp Thiều Hoa có chút không cam lòng, nàng thò tay chống đỡ môi. Đây là nàng cực độ không kiên nhẫn biểu hiện. Adobe cảnh quan, xoay tròn cửa thủy tinh bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Người tới ăn mặc màu trắng áo sơ mi, góc cạnh rõ ràng trên mặt tuy nhiên mang theo cười, nhưng thâm thúy đáy mắt lại hết sức âm lãnh. Adobe chứng kiến Tô Vân Hiên lúc, cả người sững sờ, là ngươi, lập tức trên mặt biểu lộ trở nên thập phần kinh hỉ. Không phải nói ngươi cũng không xuất ngoại đấy sao? Có phải hay không nghe nói hồng con nhện cùng Thẩm tiểu thư? Cho nên mới chạy tới. Thẩm tiểu thư, ngươi vừa tiếp xúc bản án, khả năng không biết, Tô Thiếu là của ngươi tiền bối. Năm đó đệ nhất phần tử khủng bố chính là tại các ngươi nước Hoa bị chộp đến. Lần này hai người các ngươi hợp tác, hắn mà nói còn chưa nói đến một nửa. Tô Vân Hiên liền trực tiếp lướt qua hắn, hướng Diệp Thiều Hoa cùng Tô quản lý bên kia đi qua. Adobe sắc mặt trắng nhợt, ngài đây là Tô Vân Hiên xác nhận hai người không có việc gì. Lúc này mới nhìn về phía Adobe, hồng con nhện giới tính không phải bí mật à, phi pháp giam cầm không tốt sao, Tô Thiếu. Đó là một lời money. Adobe biểu lộ biến đổi, lập tức giải thích, Tô Vân Hiên trực tiếp đã cắt đứt hắn, giải quyết dứt khoát, lệnh truyền đã đưa đến các ngươi tổng bộ, có chuyện ngày mai pháp viện trò chuyện, trận đấu còn có không đến một giờ, hiện tại bên này lộ rất chán, trên đường đi Tô quản lý đều dùng kỳ lạ ánh mắt nhìn nhà mình Tô Tổng, nghĩ đến chính hắn cũng không biết bọn hắn Tô Tổng lúc nào biến thành Liệp Bi đều e ngại người. Ngược lại là Diệp Thiều Hoa phải bình tĩnh nhiều hơn. Chủ ký sinh, xe của ngài từ trường giống như phát sinh biến hóa. 008 thanh âm chợt nhớ tới. Diệp Thiều Hoa tay dừng lại, nói rõ ràng lên, cái kia sách lậu hệ thống sử dụng không may đạo cụ. Một câu vừa dứt, mắt sắc Diệp Thiều Hoa liền chứng kiến bên cạnh vậy được chạy nhanh hảo hảo xe khách bỗng nhiên. Cải biến quy tích hướng bọn họ bên này đụng tới. Diệp Thiều Hoa theo bản năng chặn Tô Vân Hiên. Bất quá đạo này, chiếc, có tại chúng ta tránh bản hệ thống trong mắt bình thường thôi rồi. Cái kia chiếc xe khách thế tới hung mãnh, nhưng là Tô Vân Hiên bọn hắn lại không đã bị cái gì thương tổn quá lớn. Đi bệnh viện, hắn chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa cánh tay trái, chỗ đó huyết đã xuyên thấu qua màu trắng tay áo chảy ra. Hết sức rõ ràng, đôi mắt của hắn thập phần thâm trầm. Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Nàng trực tiếp kéo cửa ra xuống xe, chặn một chiếc taxi, báo trận đấu địa điểm. Huyết đã theo đầu ngón tay rơi xuống trên mặt đất, dạng như vậy, thấy Tô quản lý đều nhíu mày. Diệp tiểu thư, chúng ta hay là trước đi bệnh viện, không cần, lão đại bọn họ vẫn còn chờ ta. Diệp Thiều Hoa rất tỉnh táo, đây là bọn hắn vinh quang, nàng sẽ không buông tha cho. Tô Vân Hiên không nói gì, chẳng qua là tùy ý đem trên tay bề ngoài hái xuống ném tới xe taxi điều khiển người trong tay. Sau đó đem người xách xuống đến, mình mở xe đi thi đấu trận, quốc tế thi đấu trận. Trận đầu là nước cùng nước Hoa đội trận đấu, bởi vì địa điểm là nước, cho nên trọng tài cũng là nước, đang tiến hành lúc trước giải thích, lúc trước cũng đã nói, từng cái quốc gia mọi người tại chú ý cái kia, vốn cho là lần này trận đấu nước Hoa hành hương có ý. chở mình lần toàn bộ danh sách cũng không có y thời điểm. Ngược lại là một đội hầu như đều quá tội cay gà. Hát nước giải thích đang lúc nói thập phần khinh thường. Chúng ta chứng kiến nước hoa đội còn có một người không có tới. Giải thích đặc biệt đem màn ảnh chuyển tới lão đại chỗ đó. Có thể là sợ rồi sao? Bất quá cũng là, đội ngũ của chúng ta. Thế nhưng là năm trước quốc tế trước bán kết, nước hoa trực tiếp giàn giáo càng là mang theo tiết tấu. Diệp thần, người người đâu, thật sự sợ ư, quá làm ta thất vọng rồi. Không cầu ngươi đệ nhất, ít nhất tham gia một lần a. Ngươi còn nhớ rõ tính ngưỡng của chính mình ư. Quốc tế khách sạn, Thẩm Vi Vi cũng đang dùng điện thoại nhìn xem trực tiếp. Không sai, chính là như vậy, đừng tới tham gia, lúc này mới thích hợp thân phận của ngươi, cuối cùng một phút. Đúng là lúc này thời điểm, màn ảnh bỗng nhiên mạnh mà chuyển đổi hai cái. Hiện tại phát ra, là đối diện cửa cái kia một cái. Có thể chứng kiến chỗ đó một đạo mảnh mai thân ảnh đang từ từ đi tới. Trên cánh tay còn có thô ráp trải qua băng bó dấu vết. Nhuộm một mảng lớn huyết, thật có lỗi. Đã tới Germany, Diệp Thiều Hoa chậm rãi đi đến chính mình trò chơi ghế dựa bên cạnh. Lão đại đám người nhưng là lo lắng. Diệp tiểu thư ngươi, không có việc gì. Diệp Thiều Hoa cầm lên điện thoại. Chúng ta chứng kiến nước hoa tuyển thủ trạng thái không phải rất tốt. Sướng ngôn viên nói tiếp. Còn nhớ rõ lần trước cái kia đội ngũ ư. Thua không nổi đã nói trạng thái không tốt. Ta thực sợ những thứ này Đông Á ma bệnh đám bọn họ, hiện trường xem thi đấu vô cùng nhiều đều. Là nước người, nghe vậy đều là cười vang. Xem trực tiếp nước hoa người nguyên một đám hận không thể xông vào trực tiếp đem cái kia sướng ngôn. Viên đè xuống đất đánh. Các ngươi còn nhớ rõ năm trước thi đấu trên trận nước hoa đội ư. À hát, thật có lỗi ta đã quên. Cái kia sướng ngôn viên ánh mắt thập phần châm chọc. Năm trước bọn hắn không có tư cách dự thi, Diệp Thiều Hoa vốn tại thua công tác trò chơi tài khoản. Đây đều là nước phân phối. Lần trước trong nước thi đấu thời điểm, nàng cũng là đánh chính thức phân phối trò chơi tài khoản. Trên thực tế bình thường có danh tiếng mọi người dùng chính mình chuyên dụng tài khoản. Nghe được sướng ngôn viên mà nói lúc, tay nàng dừng lại, sau đó từng chữ xóa bỏ cái này tài khoản. Sướng ngôn viên cùng đạo truyền bá đám bọn họ đương nhiên chú ý tới một màn này. Người xem các bằng hữu, chúng ta chứng kiến nước hoa đội tuyển thủ trạng thái không tốt. Đây là không muốn đánh cho tìm dự bị đồng đội ư ha ha. Bất quá cũng là, đối mặt chúng ta cường đại như thế tuyển thủ, bọn hắn sợ hãi là nên phải đấy, lão đại bọn họ mặt tức giận đỏ bừng. Đều tại chịu đựng phẫn nộ, Diệp Thiều Hoa không nói gì. Xóa hết con số, ngón tay thon dài chậm rãi thâu nhập một cái khác chuỗi con số. À hát, cái này nước hoa người tựa hồ lại muốn trở về. Chúng ta tới nhìn xem nàng là không phải sợ. Sướng ngôn viên cho rằng Diệp Thiều Hoa sợ rồi. Còn đặc biệt cho nàng cắt một cái gần cảnh màn ảnh. Muốn vỗ một cái nàng sợ hãi mặt, tất cả mọi người có thể chứng kiến. Màn ảnh hạ cái kia hầu như không hề khuyết điểm nhỏ nhặt mặt. Còn có cái kia đang tại biểu hiện lên đất liền. Sao đăng nhập, chung tài khoản, nước hoa vị này tuyển thủ vẫn là vị trí tiểu nữ sinh. Như vậy trong nội tâm tố chất không biết nàng là như thế nào bị tuyển vào, sướng ngôn viên. Vẫn còn cười, bỗng nhiên liền dừng lại. Đồng tử mạnh mà co rụt lại, vì đập Diệp Thiều Hoa thất kinh bộ dạng. Cho nên màn ảnh vẫn còn nàng bên này. Mà lúc này nàng tài khoản đã lên đất liền. Sao đăng nhập, lên rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có thể chứng kiến màn ảnh bên trên tài khoản. Đi dài, đánh sâu châm chung, một tay thao tác có chút khó khăn. Đã chậm một điểm cáp. Hết chương.